Hoắc tổng, mời tiếp chiêu. Chương 106, tôi là chú của Lam Anh San. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, gì cơ, người đàn ông nghi hoặc, đi thẳng tới gần cô, mới nhìn thấy rõ nội dung trong điện thoại của cô. Hoắc Lăng trầm cầm lấy điện thoại di động của cô, nhìn thoáng qua, sau đó mặt không đổi sắc khóa màn hình điện thoại lại. Anh không dư hơi thế, phóng viên là do Tống Từ sắp xếp. Hửm, chị Tống Từ sắp xếp sao? À, đêm hôm qua cô nhờ Tống Từ điều tra giúp cô khách sạn mà Hoắc Lăng Trầm thường xuyên lui tới. Cô thận trọng hỏi, thế này sẽ không đem lại ảnh hưởng gì xấu tới anh chứ? Hoắc Lăng Trầm ôm ngang cô lên, anh ngủ với vợ anh thì có gì mà ảnh hưởng không tốt? Cũng chính vì như vậy, anh mới để yên không cho người triệt tiêu mấy tin tức lá cải trên hot search. Trong lúc ăn cơm, Nhiên Nhã Tuyền nhịn không được mở điện thoại ra, vừa lướt lên vài cái liền bị Hoắc Lăng Trầm ngăn lại. Cứ lo ăn cơm đi, ngoan ngoãn ăn cơm nước xong xuôi. Nhiên Nhã Tuyền thừa dịp lúc Hoắc Lăng Trầm đang gọi điện thoại, trả lời tin nhắn cho mấy người anh em chí cốt của cô. Mọi người không cần lo lắng, bởi vì nữ sinh bị dính phốt với Hoắc Lăng Trầm là tớ, mấy người còn lại đều gửi sticker thổ huyết, cuối cùng mới mở trang tin tức trên Weibo ra. Nội dung đại khái là, Lam Anh San bị cho leo cây trong buổi tiệc tối. Thì ra là do Hoắc tổng qua đêm với một cô gái bí ẩn trong khách sạn. Từ tối hôm qua đến sáng hôm nay vẫn chưa từng bước ra khỏi phòng nửa bước. Điện thoại tư nhân của Hoắc tổng cũng phải tới giữa trưa mới gọi được. Thay xong quần áo do Hoắc Lăng Trầm bảo người ta đưa tới, Nhiên Nhã Tuyền đến chỗ Hoắc Lăng Trầm. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Hoắc Lăng Trầm chỉnh sửa lại ống tay áo, kéo cô ôm vào lòng ngực, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, vẫn chưa ổn lại à? Anh để ý dường như tư thế đi của cô có gì đó không đúng. Nghe anh hỏi vậy, Nhiên Nhã Tuyền nhịn không được lại bắt đầu đỏ mặt. Anh không nói cô cũng chẳng cảm thấy gì. Anh vừa nói tự dưng cô lại thấy có chút không thoải mái. Khẽ gật đầu, cô liền bị anh bế lên. Có cần đến bệnh viện không? Cô lắp ba lắp bắp cự tuyệt. Không cần không cần, nhiều ít gì thì cô cũng biết. Đây là một quá trình mà bất kỳ cô gái nào cũng phải trải qua. Nghỉ ngơi một lát là được rồi. Giờ anh đưa em về nhà trước. Rồi anh phải đến công ty một chuyến xử lý vài việc. Được, điều khiến Nhiên Nhã Tuyền cảm thấy bất ngờ nhất chính là, ngoài cửa khách sạn người ra kẻ vào nườm nượp, của kính cũng sắp bị mấy tên phóng viên kia chèn ép cho sắp vỡ. Dù sao đây cũng là tin tức đời tư đầu tiên của Hoắc tổng. Trước đó chỉ cần có bất kỳ tin tức gì liên quan tới Hoắc Lăng Trầm, toàn bộ đều sẽ được dùng tốc độ ánh sáng để xử lý hoặc gỡ bỏ mấy tin đó xuống. Đồng thời những công ty tòa soạn hay phóng viên nào có liên quan, một mống cũng không thoát khỏi. Lần này chẳng những phóng viên vẫn còn an lành, mấu chốt nhất là phía tập đoàn ZL đến giờ vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời giải thích hay hành động gì. Hẳn là chấp nhận rồi. Hoắc Lăng Trầm cứ như vậy ôm Nhiên Nhã Tuyền xuất hiện trong tầm mắt của đám phóng viên. Nhiên Nhã Tuyền chưa từng trải qua mặt trận nào oanh động đến vậy. Phát hoảng chôn mặt trong ngực của Hoắc Lăng Trầm, cho nên, mọi người chỉ có thể nhìn thấy Hoắc Lăng Trầm ôm một cô gái mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu hồng trắng. Có điều cũng không khó đoán, tuổi của cô gái này vẫn còn nhỏ. Trong lúc nhất thời, tin Hoắc Lăng Trầm thuê phòng khách sạn với một nữ sinh cũng dần được chứng thực. Mười mấy người bảo an tới duy trì trật tự, kéo dài khoảng cách giữa Hoắc Lăng Trầm và đám phóng viên. Nhiên Nhã Tuyền nghe mấy phóng viên kia hỏi từ câu này sang câu khác. Trọng điểm trong mấy câu hỏi đó đều liên quan đến thân phận của cô. Bọn họ có quan hệ thế nào vân vân và mây mây. Thậm chí còn có phóng viên nhắc đến Lam Anh San. Hoắc tổng, xin hỏi ngài và cô Lam Anh San có quan hệ thế nào? Chấm, Hoắc tổng, tất cả mọi người biết tối qua ngài sẽ cùng với cô Lam Anh San tham gia một buổi tiệc thương nghiệp. Vì sao ngài lại xuất hiện ở đây? Cô gái trong ngực ngài là ai? Hai người có quan hệ thế nào? Hoắc Tổng, hai người sắp có chuyện tốt gì phải không? Xin hỏi Hoắc Tổng, cô ấy có phải là tiểu tam giữa ngài và cô Lam Anh San không? Nhiên Nhã Tuyền thật sự cạn ngôn. Nói đến cuối cùng, tự dưng cô lại biến thành tiểu tam giữa Lam Anh San và Hoắc Lăng Trầm. Người đàn ông cao ngạo vẫn luôn duy trì nét mặt thật lạnh lùng. Mãi cho tới khi đã đi đến trước xe, nghe thấy câu hỏi sắc bén của phóng viên, anh dừng bước lại, một ánh mắt sắc bén đảo qua, dọa cho tên phóng viên hỏi Nhiên Nhã Tuyền có phải là tiểu tam không sợ đến mất mật. Tất cả câu hỏi tôi chỉ trả lời một lần, tôi là chú của Lam Anh San, người đang trong lòng tôi đây mới chính là người phụ nữ của Hoắc Lăng Trầm này. Một câu nói ngắn gọn xúc tích dễ hiểu khiến cho toàn bộ những ai ở đó đều muốn nổ não. Tất cả mọi người cũng muốn nhìn xem người như thế nào mới có thể được Hoắc Lăng Trầm công nhận là người phụ nữ của mình. Nhưng Niên Nhã Tuyền vẫn cứ chôn mặt trong ngực Hoắc Lăng Trầm. Bọn họ căn bản không nhìn thấy được mặt cô dù chỉ một chút xíu. Hoắc Lăng Trầm ôm Niên Nhã Tuyền thuận lợi ngồi lên xe. Trọng Hải Trình đóng cửa xe lại. Quay người lại giọng nói tiêu chuẩn nói với đám phóng viên. Chuyện ngày hôm nay, là việc tư của Hoắc Tổng. Hy vọng mọi người đừng quá chú ý. Đặt trọng điểm với tin tập đoàn ZL mới cho ra đời sản phẩm mới là được rồi. Cảm ơn, chiếc xe chậm rãi lách qua đám người đó rời khỏi khách sạn. Mãi cho đến khi hoàn toàn không nhìn thấy một phóng viên nào nữa. Nhiên Nhã Tuyền mới thò đầu ra. Há miệng thở phì phò, thật sự xin lỗi chú Hoắc, có phải em đã gây phiền phức lớn cho anh rồi không? Sớm biết thế này em đã không đến đây thuê phòng rồi. Đánh chết Nhiên Nhã Tuyền, cô cũng không nghĩ là mình với chồng mình lang thang ở khách sạn có một đêm thôi mà cũng mang lại oanh động lớn thế này. Không có, chuyện lùm xùm hôm nay, đối với sản phẩm mới ra mắt của tập đoàn ZL. Cũng có một lợi ích nhất định, Hoắc Lăng Trầm an ủi cô. Kỳ thật, Hoắc Lăng Trầm cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới sẽ lấy việc tư của chính mình lẫn lộn với việc của công ty. Làm nền tảng để gia tăng nhiệt độ cho sản phẩm mới của tập đoàn ZL. Chuyện ngày hôm nay, cũng đã xảy ra rồi, anh cũng sẽ không đi giải thích hoặc là dốc sức đè ép nó xuống. Nghe anh nói như vậy, Nhiên Nhã Tuyền mới yên tâm không ít. Trở lại biệt thự, Hoắc Lăng Trầm đưa cô vào phòng khách, hôn lên trán cô một cái. Có cần anh đưa em tới trường không? Không cần không cần, tí nữa em nhờ bác Văn đưa đi là được rồi. Anh đi làm mau đi. Cô có từ chối cũng nằm trong dự định của anh. Người đàn ông không nhiều lời thêm. Sau đó rời đi biệt thự, Nhiên Nhã Tuyền về lại phòng thay quần áo lại lần nữa. Chuẩn bị một ít sách vở. Rồi mới đến trường học, trên cả đường đi cô đều đang xem mấy tin tức rầm rộ trên Weibo. Lần này việc riêng của Hoắc Lăng Trầm bị tuồn ra, cô coi như cũng có cái nhìn mới đối với Hoắc Lăng Trầm. Ví dụ như, tổng giám đốc của một xí nghiệp còn có thể so độ cồn với một ngôi sao. Cô chơi Weibo lâu như vậy, chưa từng thấy một ngôi sao nào vừa lộ tin tức ra. Đã có thể làm tê liệt cả mạng xã hội Weibo cả. Còn được đưa thẳng lên hot search, chính là tấm ảnh cô với Hoắc Lăng Trầm bị chụp lúc anh ôm cô ra khỏi khách sạn. Hoắc Lăng Trầm bị chụp rất rõ ràng, ngược lại là cô ngoại trừ cái lưng, những thứ khác lại không nhìn ra được gì. Tiêu đề chính là, Hoắc Lăng Trầm thẳng thắn tuyên bố, cô gái được anh ôm trong ngực mình chính là người được anh công nhận là người phụ nữ của mình. Tin tức vừa đăng tải chưa đến nửa tiếng đồng hồ, đã có mấy chục vạn lượt bình luận, được chia sẻ và like với tốc độ chóng mặt, chỗ bình luận toàn đẫm nước mắt, nam thần của tôi, yêu anh nhiều năm như vậy, anh nhất định phải hạnh phúc đấy. Hoắc Tổng bình thường quá khiêm tốn, đúng là đã không lên tiếng thì thôi một khi đã lên tiếng thì chỉ có thể bùng nổ đến thế. Bà cha nó, bố nhà nó, Hoắc Thiếu của tôi xoái mãnh liệt. Tôi muốn liếm màn hình Hoắc Lăng Trầm. Em yêu anh vô cùng. Cho dù anh đã có người phụ nữ của riêng anh, thì em vẫn cứ yêu anh. Hu hu hu, Hoắc Thiếu của tôi đúng là bá đạo. Người đàn ông của em, soái khí thế chứ phải. Hoắc Thiếu em chúc anh hạnh phúc. Miên Nhã Tuyển líu lưỡi. Thì ra trên đời cũng có nhiều người thích Hoắc Lăng Trầm giống cô vậy. Tình địch của cô cũng ít có nhiều nhỉ. Cách Chương.